Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Giêng năm 1997. Chúng ta đang ở sân thượng trong khóa an cư mùa đông. Chúng ta biết rằng cái phương pháp quan niệm hơi thở là một cái pháp môn hết sức là quan trọng trong cái sự thực tập và làng mai. Tại vì mỗi khi mà chúng ta trở về được cái hơi thở của chúng ta, nắm lấy hơi thở của chúng ta mà thở trong chánh niệm, thì chúng ta khôi phục lại được cái chủ quyền của chúng ta. Chủ quyền là quan trọng. Tại vì trong đời sống hàng ngày chúng ta thường đánh mất chúng ta. Chúng ta để cho chúng ta trở nên nạn nhân của sự lôi kéo, nạn nhân của thất niệm. Thất niệm nó lôi kéo chúng ta về quá khứ, về tương lai, rồi chìm đắm trong những cái buồn thương, giận ghét, và chúng ta trở nên một cái nạn nhân. Giống như một cái nút chai, nó nổi bồng bập bình ở trên biển cả. Sóng gió nó vùi dập. Mình không ra cái gì cả. Mình chỉ là cái nút chai trôi nổi trên những cái đợt sóng vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta biết nắm lấy hơi thở, trở về với bản thân và thở trong chánh niệm, thì chúng ta bắt đầu khôi phục được chủ quyền và chúng ta có thể là ta trở lại. Mà điều này không cần phải thực tập lâu. Có thể là một vài hơi thở, trong một vài hơi thở chúng ta đã bắt đầu nắm được chủ quyền, và từ đó chúng ta thiết lập cái sự vững chãi và thảnh thơi của chúng ta ngay trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên mình nói rằng tại làng Mai, cái phương pháp thở là một phương pháp vương đạo, một cái phương pháp căn bản của sự thực tập. Nếu chúng ta ở làng Mai 6 tháng 1 năm mà chúng ta chưa nắm vững được cái phương pháp thở, thì chúng ta chưa có thể nói được là chúng ta đã đến làng Mai. Chúng ta đã từng thực tập làng Mai. Chúng ta biết rằng lúc ban đầu, có thể không phải là lúc ban đầu, nhưng mà bất cứ lúc nào chúng ta thực tập, chúng ta cũng có thể thực tập hơi thở thuần túy, tức là chỉ có hơi thở thôi. Chúng ta sống với hơi thở và chúng ta là hơi thở trong khi thực tập. Đây là hơi thở đơn thuần. Chúng ta ngồi, chúng ta đi, chúng ta đứng, hay là chúng ta nằm, chúng ta chỉ chú ý tới hơi thở mà thôi. Và hơi thở là cái trung tâm của cái niệm, của cái chánh niệm, của cái chánh định của chúng ta, gọi là an bang thủ ý. Khi mà chúng ta nắm lấy hơi thở mà thở, hơi thở đây tức là hơi thở có chánh niệm, thì ta khôi phục được cái chủ quyền của chúng ta. Ta là ta. Ta là hơi thở. Hơi thở đã đem thân tâm lại, đem thân tâm về một mối, và ta có sức mạnh. Ta có sức mạnh. Ta đã học rằng bụt là chánh niệm. Vậy vậy cho nên khi mà bắt đầu thở có chánh niệm, thì ta có bắt đầu có bụt trong tâm. sự có mặt của Bụt càng ngày càng rõ, càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh. Và vì vậy cho nên ta khôi phục được chủ quyền của ta. Rồi có cái trường hợp là trong khi mà chúng ta thực tập hơi thở có ý thức như vậy, thì chúng ta nhận diện ra được những cái gì nó đang xảy ra, đang có mặt cái lúc đó. Lúc bây giờ hơi thở của chúng ta không còn là hơi thở thuần túy nữa, hơi thở chúng ta bao trùm lấy một cái đối tượng khác. Cái đối tượng đó là cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ chúng ta nghe tiếng chuông, thì nó có tiếng chuông. Không những chúng ta có ý thức về hơi thở vào và hơi thở ra, nhưng đồng thời chúng ta cũng ý thức về tiếng chuông nữa. Và vì vậy cho nên cái âm thanh kia là tiếng chuông kia trở thành nó đối tượng của chánh niệm. Và hơi thở đã trở thành đối tượng của chánh niệm rồi, vì hơi thở ôm lấy tiếng chuông. Đây là hơi thở. Đây là hơi thở của chánh niệm. Nó ôm lấy tiếng chuông. Và cái chánh niệm của chúng ta vừa có hơi thở, vừa có tiếng chuông. Tiếng chuông ở đây nó biểu tượng cho cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Tiếng chuông hay là tiếng điện thoại, hay là tiếng chim hót, hay là màu trời xanh, hay là tiếng cười một em bé. Tất cả những cái đó là những cái đang xảy ra trong hiện tại. Và hơi thở ý thức của chúng ta ôm lấy cái đó và biết những gì đang xảy ra. Thì trong đời sống hàng ngày, trong sự thực tập hàng ngày, chúng ta được khuyến khích nên làm như vậy. Có khi chúng ta chỉ thở thuần túy, chúng ta là hơi thở chúng ta thôi. Nhưng mà có khi thì ta nên ôm lấy và ý thức được những gì đang xảy ra. Và trong hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, có vô khối là cái cơ hội để ta có thể nhận diện những cái gì đang có mặt. Mà cái yếu tố để nhận diện đó là chánh niệm. Có thể ta có thể nhận diện những cái gì đang xảy ra mà không cần phải hơi thở. Cái đó có thể được. Ta có thể nhận diện những cái gì đang xảy ra mà không cần có hơi thở chánh niệm. Điều đó mình biết là mình làm được. Nhưng mà có một cái mình phải chú ý là khi mình có hơi thở chánh niệm thì mình có thể nhận diện và duy trì cái sự có mặt của cái gì đang xảy ra đó một cách lâu hơn. Ví dụ như khi mình nhìn sao bắt đầu, thì tuy rằng mình không có theo dõi hơi thở, mình cũng có thể nhận diện được sự có mặt của sao bắt đầu và mỉm cười với nó. Đúng như vậy. Nhưng mà có thể là một vài phút sau, một vài giây sau thì mình quên. Mình đi vào cái lãng quên, thất niệm. Nhưng mà nếu mình duy trì cái hơi thở của mình, hơi thở chánh niệm của mình, thở vào, tôi biết rằng sao đó bắt đầu đang có mặt đó. Thở ra, tôi mỉm cười với sao bắt đầu. Mà cứ thở vào, thở ra như vậy thì mình giữ được sao bắt đầu với mình rất lâu, càng lâu. Lâu chừng nào? Lâu như là ý mình muốn. Mình muốn 1 phút thì nó 1 phút. Mình muốn 3 phút thì nó 3 phút. Mình muốn 10 phút thì nó 10 phút. Mình có chủ quyền. Còn nhận diện sao bắt đầu mà không cần có hơi thở thì mình nhận diện được đó, nhưng mà chưa chắc sao bắt đầu đã ở lại với mình được lâu. Và vì vậy cho nên có hơi thở, ta có thêm năng lượng của chánh niệm. Chánh niệm được nuôi dưỡng. We are empowered by mindful breathing. Empower tức là thêm sức mạnh. Thành ra tại Lạng Mai á, thực tập hơi thở thuần túy, thực tập hơi thở và ôm lấy, nhận diện những gì đang xảy ra. Đó là thực tập căn bản. Tại vì nhận diện những gì đang xảy ra, ban đầu thì ta chỉ nhận diện đơn thuần thôi. Ta biết cái gì đang xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục á, thì chúng ta có thể nhìn thấu vào chiều sâu của cái gì đang xảy ra đó. Và cái này rất là quan trọng. Cái này là thiền quán. Cái này gọi là looking deeply. Cái này là vipassana. Nhìn sâu thì hiểu được. Và hiểu được thì mình không có những cái hành động và những cái ngữ ngôn nó lầm lỡ. Điều này rất rõ và rất dễ. Ban đầu mình nhận diện trước, rồi nhờ cái sự nhận diện đó mà mình nhìn sâu vào được. Và nhìn sâu vào được thì mình biết, mình hiểu. Và mình hiểu thì mình không có nói và không có làm những cái điều lầm lỡ và gây khổ đau cho cái đối tượng đó cũng như là cho chính mình. Ví dụ như trên bàn ăn mình có một chén ớt, thì trong khi mình thở ra thở vào thì mình nhận diện chén ớt đó. À, đây là một chén ớt. Ớt là ớt. Cái điều đó mình phải biết rõ. Ớt là ớt. À, sô-cô-la là sô-cô-la. Đó là nhận diện đơn thuần. Và nếu tiếp tục thở và nhìn vào thì mình thấy ớt rõ hơn, thấy sô-cô-la rõ hơn. Và do đó mình biết rằng mình nên ăn cái đó hay là không nên ăn cái đó. Đây là cái chuyện hàng ngày. Tại Lạng Mai, chúng ta lại áp dụng cái hơi thở, cái chánh niệm đi theo với những bài thi kệ. Tại vì thi kệ là một cái loại thiền hướng dẫn. Ở đây chúng ta nhận diện, nhưng mà cái gì tới thì chúng ta nhận diện thôi. Còn khi mà chúng ta đi theo thi kệ là chúng ta có cái chương trình. Ta có cái mục tiêu, có cái chương trình đàng hoàng. Và vì vậy cho nên ta phải phân biệt được hai cái trường hợp. Trường hợp là nhận diện cái gì nó xảy ra. Trường hợp là chúng ta đi theo một cái chương trình mà chúng ta đã vạch trước. Ví dụ như cái bài vào ra sâu chậm. Thì thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Đúng là phương pháp nhận diện hơi thở. Nhưng mà sau khi thở như vậy một vài lần rồi thì ta đi sang bài thứ hai là hơi thở vào đã sâu, hơi thở ra đã chậm. Thì đây cũng là nhận diện, tức là hơi thở vô của tôi đã sâu rồi và hơi thở ra đã chậm rồi cũng là nhận diện. Nhưng mà ở trong đó nó có bao hàm một cái chủ ích đích khác, một cái chủ ý khác. Là mình ý thức được rằng cái hơi thở của mình, cái phẩm chất đã cao. Phẩm chất của hơi thở đã cao. Và mình cảm thấy mừng vui khi mà phẩm chất của hơi thở của mình đã cao. Tức là hơi thở đã sâu và đã chậm. Mà có sâu có chậm rồi thì cái pháp lạc nó tăng tiến. Thở vào, tôi thấy khỏe. Thở ra, tôi thấy nhẹ. Thì cố nhiên khi hơi thở nó sâu, nó chậm rồi, khi mà cái phẩm chất của nó được đưa lên cao rồi, thì nó tạo ra cái tính khỏe và tính nhẹ ở trong con người của mình. Thì tuy là khỏe nhẹ cũng là nhận diện, nhưng kỳ thực nó còn có cái mục tiêu là làm tăng tiến cái pháp lạc ở trong chúng ta. Thở vào, tôi thấy khỏe. Thở ra, tôi thấy nhẹ. Mình nói khỏe quá, nhẹ quá, thì cái pháp lạc nó được tăng tiến. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thì khi mà mình thở vào, mình nhận diện được rằng cái thân của mình tĩnh lặng, cái tâm của mình tĩnh lặng. Và thở ra mình mỉm cười, lúc đó nó không còn là nhận diện thuần túy nữa. Nó có một chương trình. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười là nó thuộc vào một cái bài tập mà Đức Thế Tôn đã trao cho chúng ta. Thở vào tâm tĩnh lặng tức là an tĩnh tâm hành tôi thở vào, an tĩnh tâm hành tôi thở ra. Tức là thở tới đâu thì làm cho cái tâm của mình nó lắng dịu tới đó. Khi mình có cái giận, khi mình có cái sợ, khi mình có cái bực tức mà mình thở vào, mình dùng hơi thở, mình ôm lấy cái cảm thọ đó, thì cái cảm thọ đó nó sẽ lắng dịu. Cái đó gọi là an tĩnh tâm hành, mình đã học rồi. Và như vậy nó có chủ đích rất rõ ràng. Nhận diện cái tâm hành và đồng thời ôm lấy cái tâm hành để mà làm cho nó lắng dịu nó. Thì chúng ta có cái mục đích rõ ràng. Rồi thở ra miệng mỉm cười. Mình biết rằng là mình chưa mỉm cười. Và mình biết rằng mỉm cười á, thì nó làm cho thư giãn hàng trăm bắp thịt ở trên mặt. Cho nên thở ra mình mỉm miệng mình cười. Thì rõ ràng là đây là thiền có hướng dẫn. Mình muốn làm như vậy. Nhận diện đã đành rồi, nhưng mình muốn làm như vậy. Thở ra miệng mỉm cười. Và tự nhiên mình cười được. Và mình cười được thì những cái bắp thịt ở trên mặt mình nó thư giãn ra. Có khi mình đi xa hơn, mình nói thở ra, thở vào tôi biết là tôi đang mỉm cười. Thở ra, tôi đang mỉm cười với nụ cười của tôi. Vì tên nụ cười, nó lại còn có ý nghĩa, có cái ý thức về nụ cười nữa. Cũng như là mình nói là good morning, morning vậy đó. Vậy thì thi kệ để dùng để thực tập là một cái loại thiền hướng dẫn. Và tại Làng Mai chúng ta dùng những cái bài thi kệ căn bản như là bài vào ra sâu chậm, hay là bài đã về, đã tới, hay là bài quay về nương tựa, hay là bài đây là tịnh độ. Đã về, đã tới, quay về nương tựa. Đây là tịnh độ. Vào ra sao chậm. Có thể là trong tương lai chúng ta có thêm một vài bài nữa, nhưng mà hiện bây giờ 4 bài này chúng ta dư sức cho chúng ta thực tập. Chúng ta thực tập cả ngày. Chúng ta có thể thực tập trong bất cứ lúc nào. Ví dụ, chúng ta thực tập trong khi làm việc, chấp tác. ta ai cũng phải nấu cơm, ai cũng phải rửa bát cả. Nhưng mà cái nấu cơm rửa bát ở trong thiền môn nó rất khác với là cái nấu cơm rửa bát ở ngoài đời. Ở trong thiền môn người ta có cái bài kể về cưa củi và gánh nước. Nhiệm màu thay, tôi vác củi, nhiệm màu thay, tôi gánh nước. Vận thủy ban xài, tức là kiếm củi và gánh nước. Ở ngoài đời họ cũng phải gánh nước và chạy củi như mình vậy. Nhưng mà họ làm chỉ với mục đích là có nước và có củi thôi. Còn ở trong chùa, mình không bằng lòng với, mình không mãn ý bởi với cái gọi là có nước và có củi. Mình làm những công việc đó là dưới hình thức của một sự thực tập. Và vì vậy cho nên khi mình gánh nước, khi mình bổ củi là mình phải thực tập chánh niệm gọi là chấp tác. Vì vậy cho nên khi nấu cơm hay là rửa nồi thì mình áp dụng hơi thở, mình áp dụng những cái bài thi kệ này trong khi mình chấp tác, và như vậy gọi là công phu, hạ thủ công phu. Chứ công phu hiện bây giờ Tây Phương nó có nghĩa là martial art. Nhưng mà chữ công phu nó có nghĩa là thực tập ngày đêm. Mà có nhiều chùa họ chỉ cho buổi nghi thức là tụng nghi thức sáng và nghi thức tối là công phu thôi, gọi là hai thời công phu. Mà nếu công phu chỉ có hai thời thôi thì nó hơi ít. Chỉ đọc mỗi thời độ chừng giờ đồng hồ thôi thì hơi ít. Công phu của chúng ta nó không phải nằm trong hai thời tụng niệm mà thôi. Nó không phải là nằm trong hai cái thời ngồi thiền hay là ba thời ngồi thiền mà thôi. Công phu của chúng ta nó nằm ở trong mọi giây phút. Khi rửa nồi chúng ta cũng công phu. Khi đi cầu chúng ta cũng công phu. Khi giặt áo chúng ta cũng công phu. Khi đi từ nhà bếp và lên thiên đường chúng ta cũng công phu. Công phu trong khi chấp tác. Mà chấp tác ở đây tức là hành đạo. Và vì vậy cho nên ta nói rằng nhiệm màu thay tôi gánh nước, nhiệm màu thay tôi bữa củi. Gánh nước và bữa củi là pháp môn hành đạo. Cho nên nếu quý vị trong khi gánh nước, trong khi bổ củi, trong khi chùi nồi mà không thực tập thì quý vị hành xứ không có khác gì những người ngoài đời hết. Và cái thời gian ở trong tu viện rất là uổng phí. Do đó cho nên khi mà có một người bạn tu nói chuyện hoặc là thất niệm trong khi làm việc với mình thì mình phải làm thế nào để đừng bị cuốn theo người đó. Mình phải chống cự lại. Mình phải resist. Và mình phải chứng tỏ cho người bạn tu đó rằng là mình đang công phu, đang thực tập. Và dùng những cái phương tiện quyền xảo, khéo léo để cho người đó cùng thực tập với mình trong khi làm việc. Gọi là thực tập chấp tác. Karma Yoga. Karma Yoga tức là sự thực tập trong khi làm việc. bao nhiêu thay tôi gánh nước. Ông Vận Thủy. Vận Thủy là cái danh từ ngày xưa. Bây giờ nước nó có ống dẫn vào trong bếp, thành là khỏi Vận Thủy. Vận tức là transporting. Và vì vậy cho nên người tu phải khéo léo, phải biến tất cả những cái công việc ở trong đời sống hàng ngày của mình thành ra phương pháp thực tập. Chỉ có một cái thôi cần phải để ý là phải sắp đặt như thế nào để mình có thể làm những công việc đó một cách thư thả, thông dong. Chỉ có cái đó thôi. Và trong tu viện mình có quyền thông dong, tại vì mình phải thông dong. Cho nên tăng thân phải họp lại, phải nói rằng mình có nhiều việc phải làm, nhưng mà nếu mình không làm trong sự thông dong thì mình không phải là sống trong tu viện. Mà nếu mình làm được thông dong rồi thì mình không có than phiền rằng tôi nhiều việc quá. Tại vì việc đó là tu đó. Mà tu là cái nguyên do để chúng ta ở đây. Là cái raison d'être cho chúng ta ở đây. Và mình không có chia ra cái thời giờ làm việc và cái thời giờ tu. Mình có chia ra như vậy. Nếu mình biết làm việc trong chánh niệm, mình biết biến cái công việc của mình ra thành ra thực tập, thì cái làm đó là cái tu. Và mình sẽ không than phiền rằng mình bận rộn quá nữa. Và đây là cái ưu tiên. Cái điều kiện ưu tiên mà mình phải để lên. Còn nếu mình làm việc quá mà làm việc trong cái sự đánh mất mình đó, thì mình phản lại mình phản lại cái lý tưởng tu học của mình. Tại vì ở ngoài đời họ đã như vậy rồi. Họ không những họ làm việc nhiều mà họ còn say mê công việc, họ đánh mất mình ở trong sự làm việc của họ. Workaholic. Thành thử ra nếu ở trong tu viện mà mình làm giống hệt như họ, mình không có thực tập thảnh thơi được thì rất là uổng. Và vì vậy cho nên một của những cái nét chính của sự thực tập và lặng mãi là chấp tác, là thực tập. Mà đây không phải là một cái sự một cái tạo tác mới của lần mai. Cái này nó nằm ở trong cái truyền thống thiền của chúng ta, bất tác bất thực. Và trong khi tác đó thì ta phải làm việc một cách thảnh thơi và phải có hơi thở chánh niệm. Chúng ta thực tập và hơi thở trong khi ngồi. Ngồi thiền. Hay là ngồi ăn cơm. Bất cứ khi nào chúng ta ngồi là ta có thể thực tập hơi thở. Và trong khi ngồi thiền, ta cũng có thể áp dụng những cái bài thi kệ này. Những bài thi kệ này, như chúng ta đã biết, là một cái hình thái thiền hướng dẫn. Và tại Làng Mai, chúng ta có một cuốn sách về thiền hướng dẫn. Gọi là The Blooming of a Lotus. Là sen búp từng cánh hẹn. Có những người ngồi thiền nhưng mà không biết là mình nên làm cái gì trong khi ngồi thiền. Sách Xem Bước Từng Cánh Hé chỉ cho chúng ta những bài tập rất là rõ ràng, những bài tập tập rất đơn giản để đi tới những cái bài tập rất là sâu sắc. Và trong những bài tập đơn giản đó, chúng ta có những bài đã về đã tới, đây là tịnh độ, quay về nương tựa và vào ra sâu chậm, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Đó là một bài tập. Và vì vậy cho nên mỗi thiền sinh ở tại Làng Mai là phải có một cái cẩm nang để thực tập. Cẩm nang đó là cuốn Thiền Hướng Dẫn, hiện bây giờ đã có bằng tiếng Đức, đã có bằng tiếng Anh, đã có bằng tiếng Việt, chắc là cũng có nhiều thứ tiếng khác rồi đó. Cô Thoại Nghiêm có bằng thứ tiếng nào nữa, có nhớ không? À, tiếng Thái Lan, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là Espanol. Và cái sự ra đời của cái thiền phổ này, cái này gọi là thiền phổ. Thiền phổ giống như là cái recipe, như là thực phổ. Làng Mai có hứa mình ra sẽ ra cái cuốn thực phổ Làng Mai mà 10 năm nay chưa có làm được. Chắc có lẽ năm nay là kỷ niệm 15 năm của làng, chắc mình phải ra thực phổ. Mình mới có thiền phổ mà chưa có thực phổ. Thì mỗi thiền sinh của chúng ta đều phải có một thiền phổ này. Và thiền phổ này là thiền phổ chúng ta dùng để thực tập chung trong đại chúng. Và chúng ta thực tập riêng cho cái trường hợp của chúng ta. Chúng ta phải thử qua hết tất cả những cái bài tập trong đó. Và chúng ta biết rằng có lúc chúng ta rất cần một bài tập nào đó. Có những bài rất mầu nhiệm, như là cái bài thở vào tôi thấy tôi là em bé 5 tuổi. Cái bài đó đã giúp không biết bao nhiêu là người quán chiếu để phá tan cái nội kết đối với cha và đối với mẹ. Có một điều mà chúng ta phải cần để ý là cái thiền phổ này được tạo dựng trên cái cơ bản an bang thủ ý. Nghĩa là những cái bài tập trong thiền phổ này là phải thực tập đi đôi với hơi thở. Ví dụ cái bài mà mình vừa mới nói là quán chiếu mình là em bé 5 tuổi. Thế nên thở vào, tôi thấy tôi là một em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi đang mỉm cười với em bé 5 tuổi là tôi. Đó. Nó dài như vậy đó. Nhưng mà cái số chữ ở đây nó hơi nhiều. Và có khi mình không thuộc. Vì vậy cho nên trong cái thiền phổ mình có cái phần thứ hai là tóm tắt lại những cái câu đó trong vài ba chữ. Thở vào, tôi thấy tôi là em bé 5 tuổi. Thì ở đây mình để bé 5 tuổi. Và mình hiểu là thở vào, tôi thấy tôi là em bé 5 tuổi. Tại vì trước đó mình đã đọc câu này rồi. Người hướng dẫn đọc lên, thở vào, tôi biết tôi là, tôi thấy tôi là một em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi cười với em bé 5 tuổi là tôi. Cái người hướng dẫn nói xong thì nói là bé 5 tuổi, cười bé 5 tuổi, cười với bé 5 tuổi. Cười với bé 5 tuổi. Chúng ta ai cũng đã từng là 5 tuổi. Và khi mà chúng ta 5 tuổi thì chúng ta rất bé bỏng, chúng ta rất dễ bị thương tích. Và khi người lớn nạt nộ hay là la mắng hay là làm khổ nhau thì trái tim của chúng ta bị thương. Và có thể những vết thương nó đang còn rướm máu dù chúng ta đã lên 30 tuổi hay 40 tuổi. Vậy thì khi mà chúng ta thở ra, chúng ta mỉm cười với em bé 5 tuổi, tức là lấy từ bi trong trái tim mình để mà chữa trị cái vết thương trong trái tim mình. Tôi nghiệp quá, mới 5 tuổi. Tại vì hầu hết trong chúng ta đều có một em bé bị thương. Và sự thực tập là để trị thương cái em bé trong ta. Rất là quan trọng. Rồi sau khi chúng ta thực tập bài đó rồi, thì chúng ta mới thực tập cái đoạn đó rồi, thì chúng ta thực tập đoạn thứ hai. Nếu chúng ta dẫn ra, thì chúng ta thực tập cái phần thứ hai. Thở vào, tôi thấy ba tôi là em bé 5 tuổi. Đây là một khám phá mới. Tại vì có thể là chưa bao giờ mình thấy ba mình là em bé 5 tuổi hết. Chỉ thấy có cái ông rất là khó, rất là nghiêm nghị, với rất nhiều quyền hành thôi. Chưa bao giờ thấy ba mình là một em bé 5 tuổi hết. Mà sự thật ba mình đã từng là một em bé 5 tuổi. Và cũng dễ cảm, cũng nhạy cảm, cũng dễ bị thương tích. Giống hết như mình vậy, không có khác gì hết. Rồi thở ra, tôi cười với em bé 5 tuổi là cha tôi. Khi mà thấy cha mình là một em bé dễ bị thương tích thì mình cũng thấy thương. Và có thể đây là lần đầu tiên mình thương ba mình theo kiểu đó. Thương với từ bi đó. Rồi mình cười với em bé 5 tuổi là cha tôi. Và nhiều khi ba mình làm khổ mình cũng tại vì trong thời thơ ấu ba mình bị thương tích rất nặng. Rồi cái đau khổ nó luân hồi. Ông không muốn làm cho mình khổ, nhưng mà ông đã làm cho mình khổ. Và cái thực tập như vậy là để hiểu và để thương và để chấp nhận. Và có khi thiền sinh họ gửi thơ về nhà, họ xin cái hình của ba họ lúc còn 5 tuổi để họ quán tưởng cho dễ. Có những người Tây Phương họ tới sống thượng, họ tới sống hạ, họ thực tập theo cái bài này, họ đã được chuyển hóa. Cái thiền này gọi là thiền hướng dẫn. Trước hết mình phải đọc những cái bài, tất cả những cái bài thiền hướng dẫn trong cái thiền phổ này. Ít nhất là mình phải đọc. Nhưng mà khi mình đọc, chưa chắc mình đã thấy được là cái bài đó mình đang cần. Tại vì khi mình đọc, mình có thể đọc bằng cái trí năng của mình. Mà mình không có biết rằng cái bài đó chính là bài mình cần phải thực tập. Vì vậy cho nên mình phải thử, phải thực tập cái bài đó. Mình phải thực tập qua tất cả những cái bài đó. Cũng giống như là anh đi hiểu ăn đó. Anh mở cái thực phổ ra và anh chỉ lựa những cái món anh biết thôi. Nếu anh ưa ăn cơm chiên thì anh cứ dương châu sáo phản mà anh gọi thôi. Còn ta có biết bao nhiêu là món ngon ở trong thực phổ mà anh cho là không có đáng kể, rất là uổng. Anh phải thử món này đến món khác. Có nhiều người họ sợ. Họ nói lỡ kêu cái món đó mà nó dở thì sao? Thành ra suốt đời chỉ có ăn omelette. Đi restaurant mà suốt đời chỉ ăn omelette. hay là croque monsieur. Vì vậy cho nên trong cái thiền phổ này mình phải thực tập hết, rồi mình sẽ thấy rằng có những cái lúc mình rất cần thực tập cái bài tập đó. Và cái thiền phổ gọi là sáng bút từng cánh hé, nó mở đầu cho một cái kỷ nguyên thiền tập của chúng ta. Tại vì trước đó có nhiều người rất muốn ngồi thiền nhưng mà không biết mình sẽ làm gì trong khi ngồi thiền hết. Ở đây chúng ta được chỉ dạy rất rõ ràng, trong hơi thở vào thì quán chiếu cái gì và trong hơi thở ra thì quán chiếu cái gì. Và cố nhiên cái thiền phổ này nó sẽ lớn lên cùng với sự thực tập của chúng ta. Chúng ta càng thực tập, càng có cái thấy sâu sắc, càng khám phá ra được những phương pháp mầu nhiệm, và cái thiền phổ chúng ta cũng sẽ lớn lên. Trong khi đi, chúng ta cũng thực tập hơi thở. Thiền đi là một phương pháp thực tập rất đặc biệt tại Lăng Mai. Khi chúng ta ngồi, chúng ta phải có chánh niệm đã đành rồi. Nhưng mà khi chúng ta đi, chúng ta cũng phải có chánh niệm. Những người tới Lăng Mai được yêu cầu một cách rất là tha thiết, nó gần như là được bắt buộc là phải áp dụng thiền đi. Thiền đi tức là mình làm chủ mình trong khi đi. Mỗi bước chân là do mình bước, chứ không phải là ma nó kéo mình đi theo. Chủ quyền trong khi đi. Vì vậy cho nên thiền đi tại Lăng Mai rất quan trọng. Những người nào mới tới làng thì trong cái giờ đồng hồ đầu tiên là phải được hướng dẫn thiền đi và thiền thở. Nếu không thì nó uổng quá. Về tới rồi mà không có thở, uổng phí biết bao nhiêu. Về tới rồi mà chưa biết đi thì nó uổng phí tới bao nhiêu. Mình là những người thường trú, mình có mặt để làm gì? Mình có mặt để giúp những người họ tới. Thành ra người nào mới tới cái hỏi bác đã biết thở chưa, bác đã biết đi chưa, phải giúp liền lập tức. Và mình không cần phải là giáo thọ, mình không cần phải là chúng trưởng. Nếu được chỉ dẫn rồi thì mình không chỉ dẫn, nếu chưa được chỉ dẫn thì mình là người đầu tiên chỉ dẫn, có thể giúp cho người đó học được cái thiền đi và thiền thở sớm 3 giờ đồng hồ, nó đỡ cho người đó lắm. Dù mình đã thọ giới hay chưa thọ giới, mình cũng phải có cái bổn phận như vậy. Đừng có nói it's not my business. My business is just that. Và khi một người tới làng mà đi như bị ma đuổi thì cái điều đó không có ích lợi gì cho người đó, mà cũng không có ích lợi cho những người khác. Tại vì thấy một người đi như vậy thì mình không có được cảm hứng lắm. Và khi thấy một người đi như vậy thì mình phải tới chơi với người đó liền lập tức và mời người đó cùng đi với mình những bước thẳng thời. Tại vì thiền đi nó giúp chúng ta dừng lại. Lạ quá, đi mà là dừng lại. Dừng lại cái sự rủi rong, trôi lăn. Và thiền đi, chúng ta có thể dùng những cái bài thi kệ đã về, đã tới, đã về, đã tới. Kỳ trước chúng ta đã học, chúng ta đã nghe nói nhiều về cái nhu yếu phải dừng lại. Và dừng lại không phải làm chuyện dễ. Tại vì tổ tiên của chúng ta đã quen với cái sự chạy, với sự bận rộn, với sự tất tả. Và cái tập khí đó nó còn mạnh ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta phải dừng lại. Tại vì chỉ có dừng lại thì ta mới thực sự sống và mới thực sự khám phá được cái bản chất của sự sống. Là kỳ trước tôi có nói, bây giờ lặp lại một lần nữa, là chúng ta chưa có cái nhà thì chúng ta nói chúng ta phải làm cái nhà. Và khi làm cái nhà rồi, có ghế ngồi đàng hoàng, mà có thể ta không chưa dừng lại được, ta còn phải chạy nữa. Thành ra làm cái nhà xong như vậy cũng chưa ngưng nghỉ được. Cũng như khi chúng ta nói là ta đang còn đi học, chưa đậu cái bằng tốt nghiệp BS, MS hay PhD thì ta chưa có thể yên tâm được. Ta chưa có thể bắt đầu sống được đàng hoàng. Nhưng mà hầu hết những người đã đậu cái bằng cấp đó vẫn chưa ngừng lại được, vẫn chưa sống được, lại phải đi tìm một cái đối tượng khác. Ví dụ như chưa mua nhà, chưa có xe hơi, chưa cưới vợ, thì luôn luôn mình đặt vào trước mình một cái đối tượng để chạy theo. Đạt được đối tượng này thì đặt đối tượng khác. Và chúng ta luôn luôn chạy theo một cái đối tượng như vậy suốt đời. Cái đó nó ngược với cái giáo lý gọi là vô nguyện của Đạo Bụt. Vô nguyện tức là aimlessness, non-expectation. Và như vậy chúng ta không có dừng lại được. Ngay chính những cái thầy làm chùa, đây không phải là làm nhà, làm chùa. Làm chùa để làm gì? Làm chùa để có cái chỗ để ngồi. Nhưng mà làm xong chùa vẫn không ngồi được, nghĩ tới những chuyện khác. Có những người không có chùa mà họ ngồi được. Họ ngồi dưới gốc cây, họ ngồi ngoài bãi cỏ. Và họ không cần phải làm cái chùa xong mới ngồi, họ ngồi liền. Thì có những người tuy làm chùa nhưng mà không có dính vào chùa. Trước khi làm chùa họ ngồi được, trong khi làm chùa họ ngồi được, và sau khi làm chùa họ ngồi được. Cái vấn đề là có dừng lại được hay không. Dừng lại được thì mới sống. Vậy thì đi là một phương pháp học. Đi mà đừng có tất tạ, đi mà đừng có muốn tới, đừng có thao thức muốn tới. Vì vậy cho nên thiền đi gọi là đi mà không cần tới. Nếu có tới là tới bây giờ và ở đây, tới trong giây phút hiện tại. Đó là mục tiêu của sự sống. Thì trong khi thiền đi, cái bài đã về đã tới này rất hay. Đã về, mình đã về tới cái chỗ của mình rồi, tại sao cần phải chạy nữa? Đã tới. Và mình thưởng thức cái hương vị của cái chuyện đã về, đã tới. Đây là cái chỗ của mình. Bây giờ là cái lúc của mình. Bây giờ và ở đây là quê hương đích thực của mình. Và người tu phải thực hiện được cho được cái chuyện đó. Bây giờ và ở đây là quê hương đích thực của mình. Tất cả bốn cái bài kệ này đều nhắm đưa mình về cái bây giờ và ở đây để mình tiếp xúc với chính mình, với tổ tiên, với con cháu của mình hiện đang có mặt ở cái địa chỉ này, ở cái giờ phút này. thứ năm vừa rồi, chúng ta đã nói rằng cái sự thực tập ở làng Mai không có nhắm mục đích đưa chúng ta rời bỏ cái cõi này để đi tới một cái cõi khác, dầu cõi đó gọi là tịnh độ hay là niết bàn. Cái cõi mà người ta cố diễn tả là chỉ có hạnh phúc mà không có đau khổ. Kỳ đồ chúng sanh vô hữu chúng khổ, đáng thọ chư lạc cố danh cực lạc. Ở cái đất nước đó, chúng sanh không có khổ gì hết, chỉ có hưởng lạc thôi. Vì vậy cho nên cái cõi đó được gọi là cực lạc. Thì chúng ta đã phân tích, chúng ta đã biết rằng cái lạc nó được làm bằng cái khổ. Nếu không có khổ thì không có chất liệu để làm nên cái lạc. Và vì vậy cho nên cái tuệ giác đó cho chúng ta biết rằng cực lạc là ở đây. Và chúng ta chấm dứt cái sự tơ tưởng, mơ tưởng, cầu mong đi tới một cõi khác. Cõi đó không có đau khổ. Chúng ta biết rằng nếu không có đau khổ thì cũng có hạnh phúc. Cũng như là không có bên trái thì không bao giờ có bên phải được hết. Đó là cái tuệ giác của Bụt. Cho nên chúng ta trở về trong cái hiện tại, cái ở đây, và chúng ta tìm ra được cái hạnh phúc ngay ở trong đó, cũng như là cái hạt sen nó có thể trở thành ra cái hoa sen ngay ở trong đất bùn. Mà chính nhờ cái đất bùn đó thì hạt sen mới trở thành hoa sen được. Và cái cõi của chúng ta thường thường được gọi là cái cõi mà trong đó thánh và phàm ở chung. Phàm thánh đồng cư địa. Là cái cõi đất mà trong đó những kẻ phàm tục và những bậc thánh hiền cùng ở chung là cõi này. Nếu cái tâm của ta là thánh thì đây là cõi thánh. Nếu tâm ta là phàm, đây là cõi phàm. Thành ra làng Mai là cái cõi của tâm. Làng Mai không phải là làng Mai là tại vì nó nằm ở cái chỗ này. Làng Mai là làng Mai là tại vì nó là sáng tạo phẩm của cái tâm thức cộng đồng của những người muốn sống như vậy, muốn thực tập như vậy, mà nó thành ra làng Mai. Thành ra có những người tới làng Mai không với mục đích tu tập, họ thấy chán, họ thấy buồn, họ thấy tức giận. Và làng Mai không có gì đẹp đẽ hết, không có gì hấp dẫn hết. Như là cái ông tới khám Sâm Hạ đó, ông rất tức là tại vì cái hồi ông tới đó, thì là đường xá nó lồi lõm, ông nói đi như vậy gãy chân thì ai bắt đền cho tôi. Vì vậy cho nên ông phạt làng Mai rất nặng, ông đóng cửa làng Mai. Là tại vì cái làng Mai là làng Mai của mình chứ đâu phải làng Mai của ông. Làng Mai là cái chỗ thực tập. Mà nếu mình có thực tập an lạc rồi thì con đường nó chưa tráng, chưa trải đá cũng không sao, cũng dư sức để làm cho mình hạnh phúc. Nhưng mà tại vì ông ta không thực tập cho nên làng Mai đâu phải là làng của ông. Vì cho nên ông nổi giận lên và ông đóng cửa làng Mai. Và thầy trò phải sức bất sang bang đi kiếm xóm khác. Vì vậy cho nên làng Mai không phải là làng Mai thì mới thực là làng Mai. Cái cõi này, bản thân của nó là cõi thánh hay cõi phàm, nó tùy thuộc theo cái tâm của mình. Nếu cái tâm của mình có chất thánh thì đây là cõi thánh. Nếu cái tâm mình toàn là những chất phàm thì đây là cõi phàm. Cho nên gọi là phàm thánh đồng cư địa. Và trong bài tụng niệm mình nói rằng cùng tăng thân xin nguyện ở lại, nguyện ở lại đây. Thì mới nhìn qua thấy giống như là chúng ta từ khước những cái cõi khác và chúng ta chỉ chọn một nơi này làm quê hương thôi. Nhưng kỳ thực không phải như vậy. Tại sao có những cái vùng đẹp đẽ, an lành, tuyệt diệu như vậy mà mình từ khước, mà mình cố tâm rút về cố thủ ở nơi cái chỗ này, có phải là hẹp hòi hay không? Cùng tăng thân xin nguyện ở lại, có phải là mình có một cái dính mắc vào cái cõi này không? Một cái attachment với cái cõi này hay không? Tại sao trong khi người ta phát cái tâm muốn đi qua cõi kia, bỏ cõi này phía sau lưng tại nó đau khổ nhiều quá, mà mình lại làm ngược lại, mình phát nguyện ở lại đây, khỏi đi sang bên kia? Có phải là mình từ khước hay không? Nếu chúng ta đi vào trong cái sự thực tập của làng Mai một cách sâu sắc, chúng ta thấy không đúng như vậy. Và tại vì cái phương pháp thực tập của chúng ta là nó theo cái tinh thần của kinh Hoa Nghiêm, là cái một đó, nó chứa đựng cái tất cả. Và cái bây giờ nó chứa đựng cái thiên thu. Đây là một cái câu ở trong kinh Hoa Nghiêm. Một sát na nó gói trọn thời gian vô cùng. Mỗi hạt bụi nó gói trọn không gian vô biên. Và vì vậy cho nên tuy là ta sống ở đây, nhưng mà ta có mặt hết trong tất cả không gian. Ví dụ như là mình đứng ở chỗ này, và mình đang đi những bước chân ở đây này. Thì nếu mình là người phàm, là mình đang bước ở trên sàn gỗ, và ở tại làng Lubes Bernac, mình chỉ có mặt ở đây thôi. Nhưng mà một bậc thánh đứng ở đây có thể thấy rằng mình đang đứng ở trên trái đất. Trái đất nó tròn như vậy này. Rồi mình đứng ở cái chỗ này này. Thì chỗ này chỉ là chỗ này, hay là chỉ chỗ này là tất cả trái đất, nó tùy thuộc ở cái thấy của ông này thôi. Có phải như vậy không? Tôi đang đứng ở trên trái đất tròn. Chứ đâu phải tôi đang đứng ở Lubes không? Phải như vậy không? Nếu là mình yêu nước thì mình chỉ thấy thoải mái khi đứng ở trên cái mảnh đất của nước mình, nước Pháp. Còn bên kia núi Pyrenees là không phải nước Pháp. Và như vậy mình chỉ đứng được ở trên nước Pháp thôi, rất là uổng. Trong khi đó mình rất có khả năng đứng trên quả địa cầu và ôm lấy hết tất cả địa cầu làm quê hương. Không có thay đổi gì hết. Không có bước thêm bước nào hết. Chỉ có cái nhận thức thôi. Đủ có một sạch sự thay đổi lớn. Là đang đứng ở trên nước Pháp, tự nhiên được đứng ở trên địa cầu. Và đứng ở trên địa cầu thì nó khỏe hơn là đến trên nước Pháp nhiều lắm. Đứng trên nước Pháp thì là phải tranh đấu. Phải nói rằng phải chặn những cái người di cư bất hợp lệ lại ở tất cả các biên giới. Nói cái chuyện đó đã làm cho nước Pháp tốn rất nhiều tâm lực. làm thế nào để tranh giành chiếm thị trường chỗ này chỗ kia, đó là tại vì mình chỉ đứng được ở trên nước Pháp thôi. Còn nếu đứng được trên trái địa cầu thì tự nhiên nó thảnh thơi, nó bao la lắm. Mà tại sao không đứng? Tôi đang đứng ở đây nhưng mà tôi cũng đang đứng ở bên Trung Quốc, tôi cũng đang đứng ở bên Nga, tôi đang đứng ở bên Nam Mỹ. Rõ ràng là như vậy. Tôi không có sự xa cách nào cả. Tôi đang an trú trong giây phút này, đầu năm 97, nhưng mà tôi cũng có mặt trong quá khứ, trước khi Bụt ra đời, và tôi cũng sẽ có mặt ở thế kỷ thứ 22, 23. Là tại vì trong cái bây giờ và ở đây, nó bao gồm tất cả thời gian vô cùng và không gian vô biên. Và vì vậy cho nên tiếp xúc sâu sắc bây giờ và ở đây là tiếp xúc với tất cả. Không có cõi nào mà chúng ta không có mặt. Thầy đã nói rằng tại sao chúng ta rút về, cố thủ ở nơi cái cõi này cho hẹp hòi, không có đúng. Ở lại đây mà hạ thủ công phu, mà đi sâu vào thiền quán, thì đồng thời ta sống cả thời gian vô cùng và cả không gian vô biên. Và đó, cái pháp môn ở làng Mai là pháp môn được hướng dẫn bởi tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm. Và đi là một cái phép thực tập để giúp cho mình dừng lại được, dừng lại trong cái bây giờ và cái ở đây. Và khi mình đã bắt đầu sống được sâu sắc cái bây giờ và cái ở đây thì mình bắt đầu khám phá bản thân, khám phá thế giới, khám phá vũ trụ, và mình khám phá được cái sự sống bất sinh và bất diệt. Cho nên ngày nào ở đây chúng ta cũng đi thiền hành. Chúng ta đừng có lấy cớ là bằng công việc này, bằng công việc kia để bỏ đi thiền hành. Chúng ta đi thiền hành với tăng thân mỗi ngày một lần. Và chúng ta đi thiền hành bất cứ lúc nào chúng ta có thể đi. Mỗi bước chân như vậy nó làm rơi rụng không biết bao nhiêu là phiền não, bao nhiêu là ưu tư, bao nhiêu là say đắm, bao nhiêu là vấn vương. Đi như thế nào để tất cả những cái đó nó rơi rụng hết mới được. Đây là công phu. Phiền não vô biên, thể nguyện đoạn. Hãy đi. Thầy đã chỉ đường, tăng thân đã soi sáng. Mình có hai chân, tại sao mình không bước đi để làm cho nó rơi rụng hết tất cả những cái phiền não, những âu lo. Đi như vậy là để mà giải thoát. Mỗi bước chân nó làm rơi rụng biết bao nhiêu là bụi bặm của phiền não. Ở trong đạo Bụt nó có cái danh từ đầu đà, Dutta, nó có nghĩa là rũ bụi xuống. Đậu tậu tức là rũ bụi xuống. Bao nhiêu tai ách rụng rời như tro, bao nhiêu tai nạn rụng rời như tro. Đó là một câu thơ trong Quan Âm Thị Kinh. Và vì vậy cho nên đi cho hết lòng, đem hết tất cả thân khẩu ý hợp nhất lại mà bước đi một bước. Và đi như vậy không những ta làm rơi rụng những phiền não của ta, mà ta còn bước vào được cái cõi nhiệm màu qua cái cửa ngõ bây giờ và ở đây. Cái cõi nhiệm màu đó không có ai chở ta tới được, chỉ có ta bằng cái bước chân của chính ta đưa ta vào được mà thôi. Không những trong thiền ngồi, thiền chấp tác, chúng ta thực tập hơi thở, mà trong thiền đi, chúng ta cũng thực tập hơi thở. Chúng ta tập những bài như là đã về, đã tới. Chúng ta tập đây là tịnh độ. Đây không phải là từ kỷ ám thị, auto-suggestion. Là chúng ta biết rằng nếu cái tâm của mình tịnh, thì cái đất này nó tịnh. Dầu có biết bao nhiêu là đau khổ trên cái cõi này, nhưng mà nếu ta tịnh thì ta sẽ thản nhiên, ta sẽ bình thản trước những đau khổ đó. Và ta thấy rằng những cái đau khổ đó là những cái thường nhiên của sự sống. Sinh lão bệnh tử. Có một ni sư người Việt của thời Lý đã làm một bài thơ, bài kệ sinh lão bệnh tử, lý chi thường nhiên, dục cầu giải thoát, giải phược thêm triền. Thì ni sư nói rằng sinh lão bệnh tử đó là cái lẽ thường nhiên của trời đất, tại sao phải đi tìm giải thoát ra khỏi bốn cái đó? Thực sự sống nó có bốn cái đó, thì mình chấp nhận bốn cái đó là tại vì mình chấp nhận sự sống. Mà càng cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi bốn cái này thì mình càng bị buộc chặt. Và vì vậy cho nên sinh lão bệnh tử là những cái tất yếu của sự sống. Nếu mình chấp nhận sự sống thì mình chấp nhận sinh lão bệnh tử. Và trước kia nó là sinh lão bệnh tử, mình nhìn nó với cái sự sợ hãi và muốn chạy trốn. Bây giờ mình nhìn nó, mình mỉm cười với nó được. Thành ra nó không có bức bách mình như trước nữa. Và mình đã có giải thoát rồi. Huống hồ là sống sâu sắc trong giây phút hiện tại, ngay tại bây giờ, ngay ở đây, thì mình có thể tiếp xúc được với cái chiều sâu của thực tại, là cái cõi vô sinh bất diệt. Vô sinh bất diệt nghĩa là những cái sinh lão bệnh tử này nó phân phất bên ngoài thôi, nó không có động được tới, nó không có động được tới mình. Tại vì cái chiều sâu của mình là cái chiều sâu vô sinh bất diệt. Thành ra mình đã có cái vô sinh bất diệt rồi, thì mình còn sợ gì cái sinh diệt ở trên mặt. Cũng như khi mà đợt sóng, nó biết nó là nước rồi, thì nó có lên, nó có xuống. Nó cũng không có sợ. Đau khổ là khi sống, nó tưởng nó chỉ là sống thôi. Vì vậy cho nên nó bị khống chế bởi cái ý niệm là ta có hay ta không có, ta cao hay là ta thấp, ta đẹp hay là ta xấu. Nhưng mà khi đợt sống đó biết nó là nước rồi, thì nó không còn bị khống chế bởi những cái ta có hay là ta không có, ta cao hay là ta thấp, ta đẹp hay là ta xấu. Thì trong cái cõi này, mình có thể tìm được cái an lạc, cái vô úy, cái thường tại và cái tịnh độ. Cho nên mình quả quyết rằng đây là tịnh độ là đây, đừng có viễn vông đi tìm một cái tịnh độ trong không gian và trong thời gian. Và ngày xưa khi mà mở một khóa tu ở tại tu viện Kim Sơn, có nhiều người Phật tử họ nói con tu tịnh độ quen rồi, bây giờ tu thiền thì sao? Có chống đối không? Thì tôi mới cho họ một bài kệ là tịnh độ mà không thiền. Mà tịnh độ của tương lai. Thì mình thấy chữ thiền ở đây nó đã được định nghĩa trong hai câu này rồi. Thiền ở đây tức là an trú trong hiện tại. Và sống sâu sắc giờ phút hiện tại. Và vì vậy cho nên nếu thực tập tịnh độ mà không có tinh thần của thiền tập, thì cái tịnh độ của anh mong cầu đó là một thứ tịnh độ của tương lai. Trong khi đó thì cái giáo lý tịnh độ sâu sắc á, cho chúng ta biết rằng duy tâm tịnh độ, tịnh độ là ở trong trái tim của mình. Mà nếu tịnh độ là trong trái tim của mình, tại sao mình phải đi sang phương Tây hay sang phương Đông, hay là phải chờ sau khi chết mới được đi vào? Vì vậy cho nên tịnh độ là một hình thái thiền tập. Tại vì tịnh độ, cái phương pháp của nó là nhất tâm bất loạn. Niệm Phật nhất tâm bất loạn. Niệm tức là thiền. Niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm An Ban đều là thiền hết. Và phương pháp niệm Bụt nó có hồi, ngay hồi từ Bụt còn tại thế. Vậy thì niệm Phật Bụt như thế nào để tiến tới cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn? Thì cái tịnh độ đó là thiền rồi chứ gì nữa. Mà tại sao anh nghĩ là tịnh độ thì không phải là thiền, và thiền thì không phải là tịnh độ? Thành ra cái nhìn của anh rất là nhị nguyên, rất là sai lạc. Và anh bị sâu xé bởi cái ý tưởng đó là thiền nó khác tịnh độ, tịnh độ nó khác thiền. Làm sao tu thiền, tu tịnh độ mà tu thiền được, và ngược lại. Thành ra câu này để khai thị tịnh độ mà không thiền, đó là tịnh độ của tương lai, đó là một cái mơ ước trong tương lai. Còn đối với thiền là phải có tịnh độ liền bây giờ. Cho nên cái câu nói của mình là đây là tịnh độ, đây tức là bây giờ. Tâm ta là đất tịnh, đất tịnh là tịnh độ đó. Và đi tới cái kết luận là thiền với tịnh không hai. Thành ra một cái cuộc bút chiến, một cái cuộc đàm luận, một cái cuộc tranh chấp giữa thiền với tịnh là một sự mất thời giờ. Và chúng ta đừng có nên tốn thời giờ, tốn mực, tốn nước miếng để mà dấn thân vào trong cái cuộc tranh chấp đó. Cái thấy của chúng ta là như vậy, nó siêu việt thiền và tịnh, thiền với tịnh không hai. Và cái câu tâm ta là đất tịnh đã được cả hai bên chấp nhận. Thiền cũng nói như vậy, mà tịnh cũng nói như vậy. Cho nên mình cứ đưa cái câu này ra và làm cho cả hai bên phải im lặng. Đất tịnh cũng vậy, mà Niết Bàn cũng vậy, mà Phật độ cũng vậy, đều nằm trong tâm hết. Và nếu nằm trong tâm thì tại sao phải chạy đi tìm, phải mơ ước trong tương lai? Năm nay làng Mai được 15 tuổi. Và chúng ta đã đi thiền hành ở sông Thượng, ở sông Hà, ở sông Mời. Sông Hà lớn hơn sông Thượng vài tháng. Sông Thượng nó có cái lịch sử khá đau đớn. Ngày xưa trước khi trở thành sông Thượng là chiến tranh đã đi ngang qua đây, và có những người đã bị giết ở trên mảnh đất này, đã bị bắn trên đất này giữa người Đức và người Pháp. Và những người còn sống sót sau cái thế chiến thứ hai nghĩ tới cái vùng đất này với một ít kỷ niệm đau thương. Nhưng mà từ khi chúng ta về sống Thượng, và chúng ta đã bắt đầu đi những bước thiền hành rất vững chãi, rất thận thời. Và mỗi năm có hàng ngàn thiền sinh từ các nước tới đây đi thiền hành. Trong số đó có những người Pháp và có những người Đức. Ngày xưa người Pháp và người Đức giết nhau ở trên miếng đất này. Ngày hôm nay người Pháp cầm tay người Đức đi thiền hành trên mảnh đất này. Và chúng ta đã đi những bước rất vững chãi, rất thảnh thơi. Tôi đã dẫn những cái đoàn thiền hành 300 người, 400 người đi ở trên này. Và không có chỗ nào ở trên cái ngọn đồi này mà không có in dấu chân thiền hành của chúng ta. Và nhờ chúng ta đi như vậy thì cái đất này nó trở thành ra hiền hòa. Nó trở nên một cái thánh địa. Và nghe những người hàng xóm của chúng ta trong vòng 5-10 cây số, mỗi khi họ nhìn vào đây họ có cảm tưởng, có cảm giác là cái năng lượng của an lạc, của thánh thời, nó được tỏa chiếu ra từ cái ngọn đồi này. Là tại vì trong mỗi bước chân chúng ta trở về với bây giờ và ở đây, và chúng ta nối kết lại với mảnh đất đau thương này, và chúng ta chữa trị cho trái tim của ta, người Pháp cũng như người Đức cũng như những người khác, và đồng thời ta chữa trị cho cái mảnh đất. Healing, to bring healing to our heart and to the land. Và mỗi khi chúng ta đi thiền hành với nhau như vậy là chúng ta làm công việc đó, chúng ta làm công việc trị thương cho thế giới, cho mảnh đất này và cho trái tim ta, không phải là cho người Pháp, người Đức không, mà cho tất cả nhân loại. Và có một câu ở trong Truyền Kiều mà chúng ta có thể sử dụng để ăn mừng sám thượng 15 tuổi. Đó là câu 15 năm ấy. Bây giờ là đây. Câu này muốn dịch sao cũng được hết á, tại vì nó hàm chứa lắm. Và cái mầu nhiệm của cái câu này á, là có cái ý niệm now and here. Bây giờ là present moment, và đây là this place, this very place. Chúng ta đến làng là để tiếp thu, để tiếp nhận những cái pháp môn. Cần thiết cho cái sự thực tập của chúng ta. Có thể chúng ta là thường trú, hay chúng ta chỉ ở đây mấy tháng. Nhưng mà tất cả chúng ta có bổn phận phải tiếp thu những cái pháp môn thực tập có làm, như là pháp môn thở, pháp môn đi, pháp môn ngồi, pháp môn làm việc. Và tiếp thu để mà thực tập. Và trong những cái buổi pháp đàm, chúng ta trao đổi cái kinh nghiệm về thực tập cùng nhau. Chúng ta soi sáng cho nhau. Và khi chúng ta có những người bạn tới với chúng ta, thì chúng ta có bổn phận phải chia sẻ với họ. Chia sẻ với họ cái kinh nghiệm thực tập của chúng ta. Và chia sẻ như vậy, đó cũng là thực tập. Tại vì khi mình làm nở được một nụ cười trên khuôn mặt của một người khác, khi mà mình biết chỉ cho họ, khi mà họ có thể đi thiền hành để làm rơi rụng bớt những phiền não của họ, thì cái niềm vui nó trở về với chúng ta. Do đó cho nên tất cả mọi người, dù đã ở làng lâu hoặc là mới ở làng trong vài tuần, mà nếu thực tập đàng hoàng, nếu đã nắm được cái pháp môn rồi, thì phải có bổn phận và giúp cho những người mới tới. Mới tới nghĩa là mới tới cách đây 1 giờ đồng hồ hoặc là 2 giờ đồng hồ. Đừng để người đó ở 1 ngày, 2 ngày mà chưa biết phương pháp thở, phương pháp ngồi, phương pháp đi, phương pháp ăn cơm, thì là rất uổng.